không bằng giao cho ta xử lý. Trong lòng Mét La Dô thở phào một hơi nhẹ nhõm, mỗi một hắc ám kỵ sĩ đều là sủng nhi của thần linh. Nếu giết chết họ, có thể lưu lại hơi thở tương ứng trên người, do đó không cần phải dây vào phiền toái không cần thiết. Hắn nhìn Tiểu Ân như nắm một con chuột, giam cầm hắc ám kỵ sĩ vào trong bán thần vực, sau khi thầy Tiểu Ân nhét hắc ám kỵ sĩ vào trong không gian ngủ đông. Mét La Dô không nhịn được hỏi, Tiểu Ân, ngươi định xử lý như thế nào? Chỉ sợ khó có thể che giấu được. Tiểu Ân cười ha ha nói, ngươi yên tâm, ta tự có chừng mực. Mét La Dô gật đầu, không nói gì, ánh mắt của hắn và Purcell tập trung trên người Tiểu Ân. Tiểu Ân cười lớn một tiếng nói, hai vị, hiện tại theo ta về tìm thần cách đã. Cách chương.